như cái người ngủ mê ở trên giường gối. Cái người trong nhà kia, có người ở trong nhà kia, có cái người ngủ mê đó. Khi mà ngủ mê trong nhà kia, cái người mà khi ngủ mê thì họ lại có kêu đập vải hay là giã gạo đảo luyện đó, tức là đập vải, còn thôn mẻ đó tức là giã gạo. Thì cái người trong mộng kia họ nghe cái tiếng giã gạo hoặc là tiếng đập vải thì họ lại khởi ra nghĩ khác, cho là cái vật khác, hoặc nói là tiếng trống, tiếng đánh trống, hoặc nói là tiếng đánh chuông. Liền khi đó họ thức giấc, chính khi họ mộng đó tự lấy làm lạ, sao mà tiếng chuông nó nghe giống in là cái tiếng cây, tiếng đá vậy. Khi đó bỗng chợt họ thức giấc, rồi họ mới biết đó là cái tiếng giã gạo, tiếng chài giã gạo. Rồi tự bảo người trong nhà rằng, tôi chính khi mà mộng á, lầm cái tiếng giã gạo này cho là cái tiếng trống. Như vậy thì chúng ta thấy cái thí dụ đó nó rõ ràng. Có khi nào mình ngủ mê có nghe vậy không? Không biết mấy chú có nghe gì không? Chúng tôi có nghe. Bởi vì hồi những năm mà 48, 49 á, ở chùa Phật Quang, lâu lâu cái vị nó bắn ô vít xuống, trên chợ có bắn xuống, cái này ngủ với mình nghe tiếng ô vít nổ thì phải nhảy xuống sàn liền, chứ đâu có dám nằm trên giường sợ đạn. Thì ngỡ khi mà nghe tiếng nổ cái là phải nhảy xuống liền, viết nó thành thói quen. Nó lên trên Phước Hậu, bữa nữa hạt trưa đừng ngủ cái tháng 3, tháng 4 đó, trời sấm sét tôi cũng hết tiền. Là tôi không biết rõ thì như vậy tính nghe tiếng là nghe lành thôi, nghe tiếng sét là tưởng là tiếng không biết, thì như vậy thì nó cũng là cái nghe mà nghe khác. Nghe khi thức thì nghe khác, khi ngủ thì nghe khác, chứ đâu phải là không nghe, phải không? Mình nghe mà nghe cái mình hiểu khác thôi. Thì như vậy cái người này khi họ ngủ mê ở trong nhà họ, có những người hoặc là đập giả hoặc là giả gạo, thì nghe giả gạo thì họ cũng nghe, nghe rồi cứ nghĩ tiếng chuông, chuông trống đầu đất, sao đánh là phịch phịch giống như đánh từng đá từng cây, nó không có thanh, thì nghĩ vậy. Rồi tới từng thiết về rồi mới thấy đó là tiếng giả gạo, rồi mới biết nó hồi nãy tôi ngủ mê tôi nghe cái tiếng giả gạo mà tôi tưởng là tiếng trống, tiếng chuông. Như vậy thì trong khi ngủ có nghe không? Nghe không? Nghe chứ đâu phải không nghe. Đại Phật cũng nói, cái người ấy trong mộng đâu có nhớ cái động, cái tịnh, cái khai, cái biết, cái thông, cái tắc. Nó là trong lúc mộng đó đâu có cần những cái động tịnh, khai, biết, thông, tắc. Cái thân hình kia tuy là ngủ mà cái tánh nghe nó cũng không có mờ. Cái thân thì tuy nằm ngủ vậy mà cái tánh nghe lúc đó đâu có thiếu, đâu có vắng, phải không? Tánh nghe nó không có mờ. Dù cho cái thân hình của ông nó có tiêu, mạng căn của ông đã mất, cái tánh này, tức là tánh nghe này, làm sao mà bị vì ông mà nó tiêu diệt? Như vậy thì Phật nói quá rõ rồi, phải không? Dù cho cái thân ông có hoại, cái mạng của ông đã chết đi, thì cái tánh nghe, tánh thấy nè, làm sao mà vì ông mà nó thành tiêu diệt? Do các chúng sanh từ vô thủy đến giờ, theo các sắc thanh, theo các cái niệm lưu chuyển, tình không có khai ngộ cái tánh tịnh diệu thường, không có theo cái sở thường mà lại chạy theo cái sanh diệt, đó là không có trở về với cái thường của mình mà đuổi theo cái sanh diệt. Do đó mà đời đời tạp nhiễm lưu chuyển, do vậy mà đời đời tạp nhiễm lưu chuyển, nếu bỏ cái sanh diệt, giữ cái chân thường, thì cái thường quang nó là hiện tiền, căn trần thức tâm liền đó được tiêu mất. Cái tướng tưởng là trần, còn cái thức tình là cấu, hai cái đó đều xa lìa. Xa lìa cái tướng tưởng, xa lìa cái tình thức, xa lìa được hai cái đó rồi thì ông, thì cái pháp nhãn của ông liền đó được thanh tịnh, làm sao mà không thành vô thượng tri giác. Như vậy thì rõ ràng, phải không? Nghe, bởi mình có sẵn cái đó rồi, cho nên đừng có đuổi theo bên ngoài, mà trở về cái gốc đó, mà trở về được cái gốc đó rồi thì tự nhiên mình có con mắt thanh tịnh sáng suốt, mà từ đó thì trở thành vô thượng giác cái gì. Cho nên dầu thân này nó có còn, nó có mất cũng không thành vấn đề quan trọng, mà biết trở về đó thì mới là giải thoát. Như vậy thì tới đây mình thấy rõ cái manh mối tu rồi. Ở trước thì Phật dùng cái chỉ cái tánh thấy, phải không? Tới đây chỉ cái tánh nghe luôn. Đó là cái thấy cái nghe nó không có mất, nó là thường trụ, mà lâu nay chúng ta lầm. Đó, cái thấy sắc cho là thấy, không sắc cho là không thấy, có tiếng cho là nghe, không tiếng cho là không nghe, là mình quên mình mà nhận vật là mình. Đó, bây giờ mình biết trở về cái chân thật đó, nhớ hai cái chữ tướng tưởng là trần, còn thức tình là cấu. Mình giờ đương sống như cái gì? Sống như cái gì? Tướng tưởng với thức tình không? Bởi vậy cho nên sống như trần cấu, phải không? Rõ ràng là sống như trần cấu. Mà nếu hai cái trần cấu đó mà mình xa lìa được á, thì ngay đó mình được pháp nhãn thanh tịnh. Mà được pháp nhãn thanh tịnh thì làm sao mà không thành vô thượng giác. Như vậy thì nhớ, nghĩa là Phật gọn lại cho mình biết cái tưởng, mà tưởng cái gì? Tưởng hình tướng, và cái đó thuộc về trần. Còn cái tình thức phân biệt thương ghét vân vân đó là cấu. Hai cái đó mà mình xa lìa thì pháp nhãn được thanh tịnh. Như vậy thì dễ tu không? Bỏ có hai cái thôi mà khổ nổi là hai cái nó được thấm sâu quá, phải không? Đâu dắt mình đọc đoạn coi. Gỡ được sáu căn rồi thì thoát ly sinh tử, chứng quả bồ đề. Nhưng ngã nan vẫn còn nghi. Ngã nan bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Như Lai tuy nói cái đệ nhị nghĩa môn, tức là cái nghĩa môn thứ hai, tức là cái nghĩa quyết định thứ hai đó, nay xem thế gian cái người mở gút, nếu không biết cái chỗ chính của cái gút kia thì con tin rằng cái người ấy trọn không thể nào mở được. Bạch Thế Tôn, con và trong hội những hàng hữu học thanh văn cũng lại như thế. Từ vô thủy, từ mé vô thủy, cùng với các cái vô minh đồng sanh đồng diệt. Tuy được cái đa văn thiện căn như thế gọi là xuất gia, mà dí như cái người bị bệnh rét cách ngày. Ngài nói thiệt là dễ thương, thấy không? Nó là tuy rằng được đa văn, rồi được xuất gia chứng tu đà hoàng, nhưng mà giống như là bệnh rét cách ngài. Như vậy thì ngài thì rung, ngài thì tỉnh, thấy không? Còn mình đây bệnh rét cách mấy ngày, mình mười ngày rét ngày bệnh, ngày mặn, thấy không? còn ngày thì ngày mai mạnh, ngày mai đau. Như vậy để thấy rằng dù cho ngộ đạo nhưng vẫn còn bị cái mê nó lấn, phải không? Nên một ngày tỉnh một ngày mê, hoặc một giờ tỉnh một giờ mê, chứ chưa có hoàn toàn tỉnh hết. Bởi vậy nên mình tu thì tuy rằng biết cái chỗ tỉnh hoàn toàn là Phật đó, nhưng mà mình làm sao tỉnh hoàn toàn liền được, mình không tránh khỏi có những cái mê nó xảy đến. Vì vậy mà cái mê trong cái lúc mà mình mê, mình cố gắng tỉnh, tỉnh rồi nó mê nữa, rồi tỉnh, tỉnh rồi nó mê nữa, tỉnh cứ vậy, tỉnh mê, tỉnh mê liền liền, hơn là tâm mê luôn, phải không? Rồi mình tỉnh lần lần rồi sao sau này từ từ cái tỉnh nó nhiều hơn cái mê. Ban đầu cái tỉnh nó liền với cái mê, mê bao nhiêu thì tỉnh bao nhiêu. Vì vậy cho nên nói rằng niệm khởi tức giác đó, niệm khởi là mê, giác đó là tỉnh. Như vậy rồi mê bao nhiêu tỉnh bao nhiêu. Một ngày 100 lần mê, 100 chúng sanh, 100 lần tỉnh, 100 ông Phật. Thì chúng sanh Phật đồng nhau. Rồi lần lần cái thì một ngày còn chừng 50-60 lần mê, rồi lần lần còn 20-30, vậy nó thẳng từ từ nó bớt. Chính ngã nan mà cần ngày tỉnh ngày mê kia mà. Vậy cuối mong ngài đại từ thương xót kẻ chìm đắm hay kẻ trầm luân. Ngày nay thân tâm con thế nào là gút, từ chỗ nào gọi là mở, cũng khiến cho những chúng sanh khổ nạn ở đời vị lai chúng ta đó. Ngài hỏi cho ngài còn hỏi cho mình nữa. Khiến cho, cũng khiến cho chúng sanh khổ nạn ở đời vị lai được khỏi luân hồi, không có rơi vào ba cõi. Thưa lời nói đây rồi thì khắp cả đại chúng năm vóc gieo xuống đất, nước mắt rớt như mưa. Vũ lệ tức là nước mắt rơi như mưa. Rồi thành kính chờ mong Đức Như Lai vô thượng khai thị, tức là gạch bài cho cái pháp môn vô thượng. Như vậy thì tới đây ngài không còn nghi cái sanh diệt như hồi nãy nữa, vô thường sanh diệt, mà ngài còn nghi làm sao mà biết được cái gút chỗ nào để mà mở, làm sao biết được gút và làm sao biết mở để cho ra khỏi cái gút đó. Rồi ngài nói nó có khằn ở trong cái tháo căn mình đó, bây giờ cái khằn đó giống như cái gút, bây giờ làm sao biết cái gút tại chỗ nào đó để mà mở cho nó ra, cho nó thoát được gút. Thì nói vậy rồi cũng tự tủi thân khóc. Khi ấy Đức Thế Tôn thương xót A Nan, và trong hội chúng cũng có những cái vị hữu học cùng thương những cái chúng sanh, tất cả chúng sanh đời vị lai muốn ra, muốn tu cái nhân xuất thế, làm con mắt cho cái đời sau bèn hay là liền, duỗi cái cánh tay sáng ngời như cái vàng diêm phù đề, vàng như cái vàng diêm phù đề đỏ rực xoa trên đảnh ngã nan. Liền khi ấy mười phương khắp cả thế giới chư Phật sáu thứ đều chấn động. Đức Như Lai như số vi trần ở thế giới mình, mỗi vị có cái hào quang báo từ nơi đảnh của mỗi vị kia, rồi nó phóng cái hào quang kia đồng thời đến cái thế giới này, đồng thời từ thế giới kia đến cái rừng Kỳ Đà rót trên đảnh Như Lai. Các cái đại chúng đây được điều chưa từng có. Khi ấy ngài A Nan và các đại chúng đều nghe mười phương chư Phật như số vi trần đồng thinh, dị khẩu đồng âm, tức là mình nói đồng thinh cái cho rồi, phải không? Đồng một lượt nói một chung một tiếng, bảo A Nan rằng: lành thai A Nan, ông muốn đây là phải như tiếp sống, là bởi vì mười phương chư Phật nhiều số vi trần mà nói là một lượt thì rền có trời đất, phải không? Chứ không phải nói như tôi nhỏ gì đâu, phải không? Rền có trời đất nói rằng, lành thai A Nan, ông muốn biết rõ cái câu sanh vô minh, tức là căn bản vô minh đó, khiến ông luân chuyển sanh tử là cái căn cột trói, chỉ là cái gốc cột trói, chỉ là sáu căn của ông, lại không có vật gì khác. Nà, thì câu thứ nhất là các ngài nói rằng ông muốn biết cái căn bản vô minh, câu sanh tức là căn bản vô minh đó, khiến cho ông luân chuyển trong sanh tử, cái căn hay cái gốc cột trói đó chỉ là sáu căn của ông chứ không có cái gì khác, không vật nào khác. Đó là một vế. Ông lại muốn biết vô thượng bồ đề khiến ông chóng chứng an lạc giải thoát tịch tịnh diệu thường, cũng sáu căn của ông lại không có vật gì khác. Đó, chư Phật mười phương đồng thanh nói lên một cái câu đó. Câu đó nó có hai phần, nghĩa là cái câu sanh vô minh khiến cho ông phải luân hồi sinh tử, cái gốc cột cái đó chỉ là sáu căn của ông, tức là cái căn bản phiền não đó, phải không? Đó là sáu căn của ông. Rồi ông muốn được cái vô thượng bồ đề, được cái an lạc giải thoát niết bàn, thì cũng chính là sáu căn của ông chứ không vật nào khác. Như vậy thì tại sao mà Đức Phật mới xoa đầu ngài A Nan và đại chúng, thì lúc đó sáu thứ đều chấn động, mười phương chư Phật đồng rót hào quang lên đảnh Đức Phật, thì đó là ý nghĩa gì? Hào quang là tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ của chư Phật đồng nhau, cho nên đến cái chỗ này chỉ thẳng cái này, không phải riêng Đức Phật Thích Ca, mà mười phương chư Phật như số vi trần đồng thấy đồng nói như vậy, chứ không phải một Đức Phật. Thành cái câu này là câu nó là tuyệt đối chí lý, nghĩa là không phải một người nói mà toàn thể đồng thấy như vậy, đồng nói như vậy. Thành cái trí tuệ Phật Thích Ca và trí tuệ mười phương chư Phật đồng nhau, ngôn ngữ Phật Thích Ca, ngôn ngữ chư Phật đồng nhau để nói lên câu này. Thấy như vậy, nói như vậy, đó là trí tuệ và lời nói của chư Phật đồng như vậy, không còn tí nào nghi hết. Đó là cái tầm vóc quan trọng của cái đoạn này, phải không? Như vậy thì mình còn nghi ngờ gì cái gốc luân hồi từ ở đâu, sao căn, mà cái gốc bồ đề từ đâu, cũng từ sao căn. Như vậy thì học cái này rồi mình trở lui lại các kinh hàm có nói vậy không? Đó cũng nói rõ ràng sáu căn, mà từ sáu căn mà sanh có cảm xúc, cảm xúc rồi hoặc là nhiễm vị, và nếu mình ly được cái nhiễm đó thì đó là giải thoát, phải không? Là niết bàn. Thì như vậy rõ ràng chư Phật dạy không có hai, từ thấp lên cao đều thấy rõ cái gốc của chỗ đó. Mà lâu nay mình tu thì mình ít có thấy vậy đó, mình lo tụng lo niệm không à, phải không? Rồi mình nhiều khi mình thấy cõi Phật đâu tí mù tí mú để chờ mai kia mình về bển, phải không? Mà không biết cái gốc bồ đề ở đâu, cái gốc phiền não ở đâu. Bây giờ mình thấy rõ gốc phiền não từ sáu căn, gốc bồ đề cũng từ sáu căn. Ngay nơi đó gỡ được cái gốc phiền não thì tiến tới cái gốc bồ đề, chứ không có xa xôi gì. Đó là cái đoạn này nó quá rõ ràng, rất là thâm trầm, để cho chúng ta biết cái gốc của tôi. Nói vậy mà ngã nan vẫn còn hỏi thêm. Ngã nan tuy nghe cái pháp âm như thế mà tâm vẫn chưa sáng, nói chưa sáng chứ thật là ngài ngộ ở đằng trước rồi, thấy không? Nhưng mà sợ chúng ta còn ngu quá, ngài lại cũng muốn hỏi tiếp thêm. Cúi đầu bạch Phật, thế nào khiến con luân hồi sanh tử an lạc diệu thường đồng là sáu căn của con, không phải vật gì khác? Tại sao mà nói rằng khiến con luân hồi sanh tử, khiến con được an lạc diệu thường cũng là sáu căn của con, không vật gì khác? Đây Phật mới bảo, Phật bảo A Nan, căn trần nó đồng nguồn, căn trần nó đồng nguồn, trói buộc hay là cởi mở nó không hai, buộc và mở nó không hai. Cái tánh thức nó là hư dối, ví như là qua đốm hư không mà. Đó, căn trần thức, mà thức là cái gốc để cột trói, mà nó là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mình chạy theo nó thì nó cột trói. Cái không thiệt là cột trói mình. Này A Nan, do trần mà phát ra cái biết, nhân căn mà có tướng, tức là con mắt mình thấy gì, thấy cái này cái kia, những cái này kia là cái tướng. Còn do có trần đó mà mình biết phân biệt tướng và kiến, nó không có tánh, đồng như là cái bó lao vậy thôi. Cái tướng là trần, cái kiến là thấy, hai cái đó nó không có cái tánh quyết định, giống như bó lao, bó sậy. Mình cột lại một bó, nhưng mà mở dây ra sao? Nó rã rời, nó không có một cái cố định gì hết. Đó. Như vậy thì căn và trần nó không có thiệt, còn cái thức nó giống như hoa đốm hư không, càng không thiệt hơn nữa. Thì ba cái đều không thiệt. Mà nếu mình biết ba cái không thiệt rồi thì mình phải làm sao? Cho nên đây Phật cứ dạy nè: thế nên nay ông tri kiến lập tri, tức là gốc vô minh, tri kiến mà vô kiến, đây tức là niết bàn vô lậu chinh tịnh. Tại sao trong ấy lại cho có vật nào khác? Đó, câu này quá hay. Như vậy câu này là có nhiều người họ lại xuyên tạc. Đây Phật nói quá rõ, sở dĩ nói tri kiến lập tri á, tức là thấy biết mà lập thấy biết, tức là thấy biết mà thêm cái thức ở trong đó để phân biệt là lập thấy biết. Như vậy đó là gốc vô minh. Vô minh là từ cái đó đó, thấy biết rồi thêm cái thức phân biệt thì đó là gốc vô minh. Thấy biết mà không có cái thức phân biệt, đó là bồ đề niết bàn vô lậu chân tịnh. Như vậy mà có người nó nói tri kiến lập tri, tức vô minh bỏ cả nói mình ở đây chủ trương biết vọng nó là tri, mà nếu mà lập cái tri đó là gốc vô minh. Có phải là xuyên tạc không? Đó một lối xuyên tạc nữa, là xuyên tạc không có căn cứ. Đây Phật giải quá rõ, sáu căn, cái thấy biết cái sáu căn mà có cái thức nó theo đó phân biệt thành nó hiểu biết, mà cái hiểu biết như vậy đó là lập hiểu biết, mà lập hiểu biết đó là gốc vô minh, là cột trói đó. Còn nếu thấy biết như vậy mà mình không khởi cái vọng thức phân biệt thì đã thấy biết mà không lập thấy biết, mà không lập thấy biết tức là bồ đề niết bàn. Ví dụ như bà Hổm nói, nếu nhìn tất cả quý vị ở đây tôi thấy rõ hết mà không có khởi cái thức phân biệt, đây là người này, đây là người kia, phải không? Thì như vậy là không có cái thức tình trong đó, thì cũng là thấy mà không lập biết. Là thấy tất cả mà hỏi thấy ai, tôi không nói ai được hết, phải không? Bởi vì thấy chung. Rồi bây giờ nếu lập ra người này, người kia, người nọ, từng người kiểm danh họ, thì cái đó là có thức rồi. Có thức thì tức như là lập tri rồi. Mà lập tri tức là đó là gốc vô minh. Như vậy thì nghĩa là mình thấy rất là rõ ràng trong sự tu. Thì sáu cái gút đó đó, nó gút từ cái thức. Cái thức là cái lòng của gút. Nó mở cái thức thì sáu, hai cái kia căn trần không có lỗi, phải không? Đó. Cho nên tri kiến lập tri, cái tri đó là cái thức. Mà lập tri rồi thì đó là gốc vô minh. Còn nếu không lập tri thì đó là bồ đề niết bàn chính gì. Chứ đâu phải bỏ mình thấy không cho mình biết, vẫn thấy vẫn biết mà không có thành vô minh mà trở thành niết bàn. Đó. Như vậy thì nó quá rõ rồi. Thì như vậy là làm sao trong đó mà có cái vật nào khác nữa, không có còn tìm cái gì đó. Như vậy thì còn tìm cái gì thêm không? Tìm cái bồ đề niết bàn ở đâu không? Vậy mà có những người viết sách viết vở nói cảnh giới niết bàn hay cảnh niết bàn, thì quý vị thấy sao? Có bậy không? Cái niết bàn ngay ở sau khi sáu căn không dính cái sáu căn, đó là niết bàn, thì ở đâu mà gọi là cảnh, phải không? Cái cảnh như là một cái thế giới riêng đó. Và niết bàn nó sẵn ở đây, bồ đề nó sẵn ở đây, chỉ dính sáu căn, dính sáu căn đó là phiền não, cội gốc của phiền não, cội gốc của vô minh. Còn sáu căn không dính với sáu trần, đó là cội gốc của Niết Bàn, của Bồ Đề. Đơn giản như vậy. Thì như vậy mình mới thấy Bồ Đề Niết Bàn hiện hữu, không có dấn lúc nào hết. Mà tại vì mình đưa mê chạy theo cái kia thì phút nó, quên nó hết. Thời nghĩ nguyện diễn tâm vậy là nói là không. Đó là một cái thì với lý luận rất rõ, đứng về mặt pháp hữu vi, giờ vô vi vô khởi diệt, tức là pháp vô vi nó không có khởi diệt. Tại sao nó không khởi diệt? Vì nó không thành, giống như qua đốn trong hư không. Như vậy thì bốn câu này nó chia ra hai cái phần. Đứng về pháp hữu vi mà nói thì căn cứ trên cái chân tướng pháp hữu vi nó không thiệt. Tại sao nó không thiệt? Vì nó là duyên hợp, giống như quyển hóa. Mà pháp hữu vi là đối với pháp vô vi, hay ngược lại pháp vô vi là đối với pháp hữu vi. Mà hữu vi đã không thiệt thì vô vi nó cũng không thiệt. Cho nên nói là pháp vô vi thì không có khởi, không có diệt, nó chỉ có cái tên thôi. Vì vậy mà nó không thật, giống như qua đốm ở trong hư không. Thì như vậy có trái với cái gì mà lâu nay chúng ta học hay không? Bởi vì chúng ta học thì thường thường nói pháp hữu vi nó là siêu diệt, còn pháp vô vi là không sanh diệt. Rồi cái gì siêu diệt thì cái đó là hư dối. Cái nào sanh diệt là hư dối, còn cái nào không sanh diệt thì cái đó là chân thật, phải không? Nhưng mà pháp vô vi là không sanh diệt thì lẽ ra nó chân thật, mà tại sao đây nó không thật như qua đốn không hư không? Cũng như hôm trước nói bài học rồi nói rằng sáu căn, nếu sáu mất thì một cũng không còn, phải không? Như vậy thì sáu cái là chỉ dụ cho sáu cái món đồ để ở ngoài hư không đó. Người thấy cái hư không vuông tròn và ngắn khác nhau, thì như vậy sáu cái hư không căn cứ trên sáu món đồ thì nó có cái tướng trạng khác biệt. Nhưng mà xét cho thật kỹ thì sao? Nếu sáu cái món đồ đó mà dẹp mất đi thì cái sáu phần hư không đó nó thế nào? Sáu cái phần hư không đó mình nói là một, nhưng mà thiệt ra cái một cũng không có, phải không? Nghĩa là hư không nguyên thể nó không phải một, cũng không phải sáu, mà vì có sáu cho nên mất sáu và đó là một. Thì đó, thì cái tên một là cũng cái giả danh phân thiệt. Chỉ đây cũng vậy, cái pháp hữu vi là các cái thứ sinh diệt, bởi sinh diệt cho nên thấy nó có, mà nó có bằng tính cách do duy hợp như điểm. Bởi nó có mà duy hợp như điểm cho nên nói nó là sinh diệt. Rồi đối với các sinh diệt của lập pháp vô vi, pháp vô vi lập là đối với hữu vi mà lập, bởi vậy cho nên pháp vô vi nói là có cái pháp vô vi, chứ thật ra cũng là giả danh, nó như là qua đốn trong hư không chứ không thật. Như nãy nói sáu mất thì một còn một, chứ sự thật hư không nó có một không? Như vậy cái tên một cũng là cái giả danh thôi. Nhưng mà nói vậy thì có nghĩa là không có hư không sao? Sáu cái mất rồi thì còn cái một, còn cái một đó thì gọi là hư không là một. Như vậy nó một không còn nữa thì còn hư không không? Còn không? Hư không vẫn còn nguyên vẹn, phải không? Hư không không có mất, nhưng mà cái ngôn ngữ lập sáu lập một mất thôi, phải không? Mà chính vì vậy cho nên đứng về mặt chân tánh thì pháp hữu vi vô vi nó không thật. Nó cái thì như quyển, cái thì như hoa đốm không không. Nhưng mà nói như vậy thì còn chân tánh hay không? Chân tánh vẫn nguyên vẹn không hết đó. Như vậy để hiểu rằng pháp hữu vi vô vi là giả lập đối đãi, còn cái chân tánh là cái thể trùng khắp, nó không có đối đãi nữa, cho nên nó không có nằm ở trên một hay là sáu. non vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Đó, đây là cái câu giải thích. Bởi có vọng cho nên mới nói có chân, hiển hiển bài cái các cái chân. Nhưng mà thực ra cái chân là gì đối với vọng mà nói. Vì vậy mà cả vọng cả chân hai cái đó đều là hư vọng hết, không thiệt. Ở câu này du phi chân vân hà kiếm sở kiếm, vẫn chẳng chân chẳng chân. Tại sao thế nào mà có kiếm và sở kiếm? Như vậy thì chẳng chân một cái được rồi, sao chẳng chân một hai lần? Chẳng chân rồi chẳng chân nữa, cái cũng chẳng chân rồi cái gì chẳng chân. Hồi nãy chúng ta đã thấy hữu vi nó là không thì nó không thể chơi rồi, phải không? Thì mình nói vô vi nó là chơi, phải không? Nhưng mà vô vi có chơi không? Cũng không chơi luôn. Bởi vậy cho nên chẳng chơi nhất nhất là chỉ cho cái pháp hữu vi hay là cái vọng. Rồi cái chẳng chơi thứ hai là chỉ cho cái pháp vô vi hay là cái chơi nó chơi. Nếu là còn đối đãi thì cả hai đều không chân đó. Bởi vậy cho nên đây nó phi chân, phi chân. Mà đã không có cái chân của hữu vi, không có cái chân của vô vi, hay là không có cái thật của bọn, cũng không có cái thật của chân, thì làm sao mà có năng kiến và sở kiến, phải không? Năng kiến là cái hay thấy, sở kiến là cái vị thấy. Như vậy thì cái hay thấy không thật thì cái vị thấy sẽ thật không? Như vậy thì nếu ngược lại cái vị thấy không thật thì cái hay thấy cũng không thật. Trung gian vô thật tánh thì cố ngược giao lô, là ở khoảng giữa đó nó không có cái tánh thật, thế nên như là cái bó lao. Ở giữa nó không có cái tấm thật, như là bó lao. Tại sao? Bởi vì cái bó lao mà khi mình cột ở đây hoặc lao chạy đó, phải không? Còn mình ở đây không có lao, không chạy thì bó gì? Bóc củi, phải không? Bóc củi được vậy, ở dưới lao chạy được đó. Thì bóc củi của mình đó, mình lấy lên mình cột lại thành một bó. Một bó đó nó có cái thạch ở giữa đó không? Hay là mình cắt dây rồi nó rã ra, mỗi cây củi nó đặt ngã nghiêng ngã nữa, không có cái gì thạch ở trong đó, phải không? Bởi vậy cho nên nó giống như một cái bó củi vậy. Bó củi nó không có thạch ở trong, nó không có cái gì thạch hết, chỉ có cái giả tướng do tạo hợp rồi nói đó là bó củi hay là đó là bó lao, chứ sự thật nó không có cái thật tính của nó. Kiết giả đồng sở nhân thánh phàm vua nhị lộ. Kiết là cột, giải là mở, hai cái nó đồng một sở nhân. Sở nhân là sao? Nghĩa là cột và mở nó đồng một cái gì? Cái gì gọi là sở nhân? Cột là cái gì cột? Mở là cái gì mở? Cột là từ một cái sợi dây hay là một cái khăn, phải không? Từ một sợi dây hay là một cái khăn, từ sợi dây đó mình rút lại, rồi cột rút lại thì đó là cột. Rồi cái rút mình cột đó mình mở ra, gọi nó là mở. Như vậy cột và mở là căn cứ trên một sợi dây hay là tập căn cứ trên một cây khăn, phải không? Một cây khăn mình cột lại hoặc mình mở ra cũng là nó thôi, chứ không có hai. Như vậy thì nói có cột có mở là đứng ở trên phương diện có hút, phải không? Còn nếu đứng trên phương diện sợi dây và cây khăn thì có cột mở không? Như vậy thì cái cột mở đó nó chỉ là một cái sở, nó cũng là đồng một cái sở nhân thôi. Vì vậy mà thánh phàm nó không có hai đường, nó thánh phàm không có hai đường. Thì như vậy cái cột mở đồng một sở nhân là ví dụ cho thoát căn, thấy không? Thoát căn nếu mình bị cột, bị nghiêm á, thì gọi đó là đi trong luân hồi sinh tử, là đó là gốc phiền não. Còn nếu thoát căn mà mở được á, thì gọi đó là bồ đề giải thoát, phải không? Như vậy thì cái cột và cái mở là y ký cái gì cột mở trên sáu căn, thì sáu căn là dụ như sợi dây hay dụ như cái khăn à. Mà như vậy thì cột mở từ một cái nguyên thì thánh phàm mới có hai đường không? Thì cũng ai cũng có sáu căn hết, phải không? Phàm cũng có sáu căn mà thánh cũng có sáu căn. Nếu sáu căn mà cột thì gọi nó là phàm, sáu căn mà mở thì gọi nó là thánh, chứ không có đường thứ hai thứ ba mà hết, phải không? Không phải các ông thánh, các ông Phật do tôi cái gì ngoài cái sáu căn, phải không? Như vậy thì chúng ta là cả phàm ngu cũng y cứ như sáu căn mà mình cột, còn chư thánh cũng y cứ như sáu căn mà mở, phải không? Thì như vậy cột và mở đều là từ sáu căn đó, chứ không có cái gì khác hơn hết. Như vậy thì mình muốn thành Phật mình phải đi con đường nào? Thì chỉ sáu căn nó mà mở thôi, phải không? Đừng cột. Còn nếu mình muốn làm chúng sanh thì cứ cột thì chặt chút nữa, phải không? Rồi tha hồ mà đi. Nhữ quán do lô tánh không hữu nhị câu phi à. Thì Phật bảo các ông hãy khuyên cái tánh của cái bó lao có và không hai cái điều phi à. Cái tánh bó lao bây giờ tỉ như bó củi, bây giờ bó củi một củi dài, mình bó một bó cho mình dựng đứng đó. Bây giờ nói bó củi là thiệt hay nó bó củi là không thiệt, nói sao? Nếu nó thiệt thì mình cắt sợi dây, mấy sợi dây bó đó, cái tầm ngã rã ra từng cây hết thì đâu có thiệt. Còn nếu nó không thiệt thì giờ bó đây thì nó không thôi được, một bó nữa chứ mắt nó không, phải không? Như vậy nói là có thiệt hay là không có thiệt cũng không được, mà đó chỉ là cái tướng hư dối duyên hợp, nó không có cái tánh cố định. Cho nên nói có nói không đều sai à. Nhưng mà mình bây giờ chịu nói có thì nó không không, ví dụ có bó củi trước mắt họ có bó củi không thôi sao, rồi bó củi tôi giác đi rồi họ có uống bó củi không thôi sao à, nói không. Như vậy thì bó củi có cho rằng thiệt có bó củi, bó củi giờ đi rồi nó thiệt không bó củi. Còn nếu con mắt của người trí tuệ thì thấy bó củi đó, nói nó thiệt không à, nói nó có như nguyễn như quá, phải không? Bởi những sợi dây ràng được lệnh nó tạm gọi là bó củi, chứ nó có thiệt bó củi gì đâu, phải không? Bởi vì nếu thiệt thì nó còn hoài, cắt dây nó đâu có rã ra, phải không? Mà cắt dây thì nó rã thì đâu có thiệt. Thì cũng như vậy, hiện giờ thân chúng ta giống như bó củi không? À, thấy cái dây nó hợp lại giống như bó củi. Bây giờ cắt cái dây hơi thở thì nó biết rồi nó bị sao? Cái bó củi bị sao? Nó rã ra. Như vậy mà bây giờ có đây mình nói nó thiệt thì giả? Thiệt thì giả? Nó thiệt, nó cắn được rồi. Đó là cái tướng cái nhìn theo cái tướng của phòng thu hay là của thánh nhân à. Như vậy thì rõ ràng chúng ta nhìn sự vật với đôi mắt phàm phu mê muội, cái không thiện mà tưởng là thiện, mà chính cái bản thân mình là cái không thiện đó, mà mình cứ ngỡ nó là thiện. Bởi vậy cho nên phải quán cho thật kỹ cái tính chất của vô lao. Tính chất vô lao không thể nói nó là có, cũng không thể nói là không. Có và không hai đó, cái đó đều hư hết. Mê hối tức vô minh, pháp minh tiện giải thoát. Nếu mà trong khi mê lầm đó, mê tối đó, thì gọi nó là vô minh. Còn nếu thoát sáng ra thì liền giải thoát cái gì lạ hết. Như vậy thì cái giải thoát với cái vô minh nó kế cạnh với nhau, nó không có xa. Nếu mà mình còn dùng những cái mê tối đó, như ở sáu căn mình cho là cái thấy thiệt, cái nghe thiệt vân vân, những cái đó là thiệt, rồi chạy theo cảm thấy, cảm nghe, thì đó là mê hối. Còn nếu mà sáu căn mình duyên với cảm, mà biết mình cảm mà không thiệt. Như vậy thì giống cái tu của mình không? Thay vì nói pháp trần thì mình nói là vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng là gì? Cái rêu dối chạy theo cái bóng của sáu trần đó. Bởi tu đó cho nên sau khi cái pháp trần nó được không rồi thì thành được A-la-hán. Các cái pháp trần nó đã lặn hết thì thành bậc A-la-hán. Vì vậy mà Ngài nói, Ngài lấy cái nhân pháp trần, cho cái nhân pháp trần là trên hết. Thì chính chúng ta tu hiện giờ cái ý căn duyên theo pháp trần đó, lấy cái chỗ đó làm cái gốc để mà tu, thì đó là nương theo cái hướng của Ngài Ca Diếp. Đọc tiếp. Giờ tới cái căn. Trước là nói về trần, bây giờ tới sáu căn. Cái căn đầu là cái căn gì? Tức là cái kiến, tức là cái thấy. Ngài A Na Lục Đà liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con khi mới xuất gia thường thích ngủ nghỉ, hay là thường ưa ngủ mê. Như Lai quở con là súc sanh, loài súc sanh. Con nghe Phật quở khóc lóc tự trách, đến 7 ngày không có ngủ liền mù hết hai mắt. Nghe vậy thì quý vị thấy Phật cũng chửi nữa hả? Là súc sanh tức là Phật chửi rồi, phải không? Nhưng mà không phải, sự thể nó như thế này. Nó một hôm nọ, Đức Phật đang thuyết pháp cho chúng tỳ kheo nghe, thì Ngài A Na Lực, Ngài ngồi giữa giấc kỳ ngủ khò. Ngài ngủ mê, Ngài Phật mới kêu A Na Lực: tại sao ông xuất gia? Phải vì ông đói thiếu nợ nần vân vân mà ông đi xuất gia không? Bây giờ bạch Thế Tôn: không phải. Hãy vì như vậy là ông vì cái gì mà xuất gia? Thì Ngài trả lời: con vì muốn thoát ly sinh tử mà xuất gia. Phật mới quả: ông đã vì thoát ly sinh tử mà xuất gia thì tại sao Như Lai thuyết pháp mà ông lại ngủ mê không chịu nghe? Như vậy thì ông giống như con sò không hết. Thì cái lời đó là lời Phật quả. Rồi Ngài nghe như vậy cái Ngài tối khóc, rồi khóc mà cương quyết từ đây về sau Ngài thề giữa chúng là từ đây về sau không ngủ. Ngài thề như vậy rồi thì luôn 7 ngày không ngủ, con mắt xưng dù muốn mù. Thì Phật mới cho mời thầy thuốc tới. Ông thầy thuốc nổi tiếng ở Ấn Độ thời đó, tôi quên tên. Thì ông tới ông coi, thì ông nói rằng: bệnh của Ngài A Na Lực con trị được, nhưng mà Phật khuyên ông ngủ, thì chịu khó ngủ một chút thì con trị mới lành. Phật có khuyên Ngài, nói thôi giờ ông phải ngủ chút ít thì thầy thuốc trị bệnh mới lành. Thì Ngài A Na Lực: con đã thệ trước Phật và chúng tăng rồi, nhất định đời con không ngủ. Đuôi thì đuôi. Và từ đó thì sao ông không ngủ luôn, cho nên con mắt ông mù. Thì chúng ta thấy qua cái câu chuyện này, nó có cái dở mà nó cũng có cái hay, phải không? Như vậy thì Ngài cũng đâu có hơn gì chúng ta bao nhiêu. Nghe pháp có khi ngồi cũng linh thiêng, cũng khổ, phải không? Nhưng mà cái hơi hay không là ở chỗ nào? Một lần bị rầy, từ đó nhất định không phạm, chết chết không phạm. Cái đó là cái hơi, phải không? Thế còn mình bây giờ có cái mình phạm, bị rầy lần, lần ít bữa phạm nữa, bị rầy lần, ít bữa phạm nữa. Thì như vậy là cái đó là cái lời hứa của mình không biết tôn trọng, phải không? Mà thiếu cái cương quyết, thiếu cái nghị lực để mà thực hiện cái gì mình hứa, thì cái đó là cái dở. Còn Ngài đã hứa thì nhất định phải làm, chấp nhận mọi cái khổ nguy đến như Ngài. Bởi vậy cho nên nghĩa là chấp nhận mù chứ còn không đổi lời hứa. Đó là cái đặc biệt của Ngài. Bởi cái đặc biệt đó cho nên Phật mới thương đó. Thế Tôn mới dạy con về cái chánh định. Ta muội là chánh định. Chánh định kim cương tên là nhạo kiến chiếu minh à. Còn nói một dọc chữ Hán là nhạo kiến chiếu minh kim cương tam muội, thì nói vậy người ta không hiểu. Một cái chánh định kim cương tên là nhạo kiến chiếu minh. Nhạo tức là ưa, kiến là thấy, thấy sáng, mà thấy sáng đây không phải thấy sáng ở ngoài con mắt, mà thấy sáng ở trong tâm à. Con không có nhân con mắt mà xem thấy mười phương những cái tinh chân, tinh tức là tinh ba chân, tinh thạch nó rỗng sáng như là xem trái cây trong lòng bàn tay à. Không có con mắt mà nhìn sự vật rỗng sáng như là xem trái cây trong lòng bàn tay. Như vậy thì không phải thấy trái cây trong lòng bàn tay mà thấy bằng tâm, thấy trùng hết. Bởi vậy nên Ngài đắc đạo rồi, Ngài thấy cả tam thiên đại thiên thế giới. Mà hôm nọ Ngài ngồi giá cái chiếc y xỏ kim Ngài không thấy được. Xỏ kim không thấy được, xỏ hoài xỏ không được, Ngài mới than: nơi ai làm phước đến đây sở kim giùm tôi. Ngài than vậy cái Phật nghe, Phật nghe cái Phật mới đi tới. Phật nói: A Na Lực Đà, đưa kim ta sở cho để ta làm phước. Thế Ngài hoảng quá, cái Phật Thế Tôn, nghe Ngài là đầy đủ phước đức vô lượng vô biên rồi mà còn làm phước sở kim chi nữa. Phật mới nói: đúng vậy Thế Tôn, phước đức vô lượng vô biên mà còn mốt từng cái phước sở kim. Cái câu đó thì quý vị thấy mình sao. Bởi vậy mà xuống cái nhà bếp mà thấy đồ đạc bỏ lộn ngổn ngang hư hao đó thì có rầy được không? Phật còn mốt từng cái phước sở kim, còn mình bây giờ xài lớn quá, không có biết tiết kiệm. Cái đó là cái mà thiếu cái đức của mình. Thật như phước, Phật còn mòn từng chút phước. Chúng ta là thiếu phước mà lại hủy hoại cái phước đức của mình, thì cái đó là cái không có nên. Bởi vậy cho nên nói tới người tu, chúng ta ráng tỉnh táo, sáng suốt. Mình làm cái gì cần mẫn, rồi tiết kiệm, đừng để cho nó hủy hoại. Vì cái đó là cái của, nếu là của tăng chúng làm ra là của chung, còn nếu của Phật tử cúng là của đàn na thí chủ. Chúng ta phải ráng cẩn thận dè dặt, đừng có xài nhiều, cũng đừng có phí phạm mà tổn đức. Thì như vậy qua hai cái câu chuyện này thì chúng ta thấy ở Ngài A Na Lực Đà là một cái gương sáng để mình học, phải không? Với Đức Phật thì thực ra thì Ngài hành động nào cũng là bài học cho chúng ta nhớ mà học hết. Như Lai ấn chứng cho con thành A-la-hán, Phật hỏi về viên thông. Như cái chỗ chứng của con xoay cái thấy nó trở về cái gốc của nó, đây là đệ nhất vậy à. Cái thấy nó không phải thấy ra ngoài nữa mà trở về cái trạm viên mà hôm trước nói đó à, thì đó là Phật nhất. Như vậy đó là nhãn căn. Bây giờ tới tỷ căn. Ngài Châu Lợi Bàn Đạt Ca liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con thiếu về cái đọc kinh sách, tụng trì đó, tức là đọc kinh sách, mà không có học hỏi, cho nên vô đa văn tánh, tức là không có được học hỏi. Khi mới rốt ban đầu con gặp Phật, nghe pháp đi xuất gia, nhớ giữ một bài kệ của Như Lai, một câu kệ của Như Lai, mà 100 ngày nếu nhớ được đầu thì quên đuôi, được đuôi thì quên đầu. Thì nghĩ ra thì ngài chậm lục hơn mình không. Một câu kệ đi, ai nói một câu kệ mà tôi mới cho một bài đi, mà kể 4 câu, 4 câu mà 100 ngày, tức là 3 tháng. Hơn 3 tháng mà có một bài kệ, một câu kệ không thuộc, nhớ đầu quên đuôi, nhớ đuôi quên đầu. Thì như vậy nếu xét ra thì trong chúng mình đây chắc chưa có ai tối bằng ngài, tối như vậy đó. Thì lẽ ra thì cái tu hành nó là trì trệ, tu không được, phải không? Vậy mà đối với cái chuyện học hành thì nó chậm lục như vậy đó. Mà Phật thương con ngu, thương ngu tối quá, nó dạy con an cư, trong cái mùa an cư đó, để điều hòa cái hơi thở ra vào à, tức là trong mùa an cư điều cái hơi thở ra vào. Khi ấy con quán cái hơi thở nó đến cái chỗ vi tế cùng tận, nào sanh trụ dị diệt à, cho tới các cái hành, các hành tức là các cái biến đổi của nó từng sát na, cái tâm con bỗng nhiên được đại vô ngại à. Nó là ngài chỉ tu có cái chuyện là quán hơi thở thôi, quán hơi thở ra vào rồi nhìn riết, rồi thấy nó ra vào khi nó mới sanh, rồi khi nó dình trụ, rồi khi nó sắp đổi, khi nó lặng mất, từng sát na đều thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng như vậy lâu ngày cái bỗng dưng cái tâm nó sáng ra được đại vô ngại, cho đến lậu tận thành A-la-hán ở dưới tòa của Phật, được ngài ấn chứng thành cái đạo, thành cái vô học. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con, xoay cái hơi thở trở về nơi không à, đây là trên hết. Như vậy thì dù cho dốt nát mấy đi nữa mà khéo tu khéo quán thì cũng có thể tiến lên, cũng có thể tới cái chỗ đạt đạo được, chứ không phải thông minh tôi mới được. Thì ở đây trong chúng này có ai mà chậm lục bằng ngài Châu Lợi Bàn Đạt Ca không? Chắc không có đâu. Mà không có thì chắc là ai tu cũng được tiến bộ chứ không có lùi, phải không? Ai cũng có thể đạt được. Bởi vậy cho nên cái ý chí tu hành của mình, dù cho chậm lục, dù cho thông minh, đều đòi hỏi có một cái ý chí bền bỉ mà tu, chứ còn không đó lôi thôi. Thì cái câu chuyện ở đây thì nó cũng hơi khác hơn ở trong sử một chút. Trong sử thì nói sao? Nói ngài tối dốt quá, rồi ngài ở trong chúng mà ngài không thuộc được bài kinh bài kệ gì hết trơn. Rồi ăn với ngài ông Châu Lại gì, Châu Lại Bằng Đà Già đó, là anh rủ cái ngài, thấy em dốt quá, nó thôi mày đi về đi, ở đây tu hành gì ngu tối quá, tu gì được. Ngài nghe anh đuổi về cái buồn quá, khóc khóc ngồi ở ngoài cái thách khóc hoài. Đức Phật thấy hỏi sao mà ngươi khóc, thì ngài nói rằng anh con đuổi con, không cho biểu con về, không cho con tu nữa, nên con tuổi con khóc. thì Phật mới an ủi, nói rằng cái thành đạo không phải do anh của ông mà ông thành đạo được, mà chính là cái ý chí của ông. Vậy thôi giờ ta dạy cho ông quán hai cái chữ. Chữ mình nói chữ Hán là bảo tuệ, còn nói chữ Ấn Độ thì chắc không biết là chữ gì, nhưng mà tiếng Việt mình nó là quét đất, cầm chỗ quét, quét đất, cứ nhớ tảo tuệ tức là quét đất, nhớ hoài quét, làm gì cũng nhớ quét đất, quét nhớ mãi cái câu đó. Để khi ngày quán mãi câu đó cái ngày mới sực nhớ Phật dạy mình quét đất là quét làm sao. Như vậy quét đây có nghĩa là quét những cái bụi bọn mà trong tâm, mà những cái phiền não xấu xa gì đó là bụi bọn, quét hết mấy cái đó. Thì nghĩ vậy, ngày quán vậy, cái bỗng nhiên mình ngộ đạo. Như vậy thì mới thấy hoặc là quán hơi thở, hoặc là quét đất gì đó cũng là cái ý chí tu hành, mà từ đó là ngài được đạt đạo. Bây giờ tới ngài Kiều Phạm Bát Đề, tức là cái gì? Bây giờ là thân căn, tức là cái xúc, phải không? Tức là lỗ mũi, thiệt căn, là vị. Ngài Kiều Phạm Bát Đề liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con có cái khẩu nghiệp ở thuở quá khứ, ở kiếp quá khứ xa xưa, con khinh chê vị Sa Môn, cho nên đời đời con làm có cái bệnh như con trâu nó nhơi. Như Lai chỉ dạy con cái pháp môn tâm địa nhất vị thanh tịnh. Cái pháp môn tâm địa là nhất vị thanh tịnh. Con được diệt cái tâm vào chánh định, quán biết cái vị không phải thân, không phải vật, liền đó ứng niệm là liền đó được vượt ra khỏi các cái lậu thế gian ở trong, rồi thoát khỏi thân tâm ở ngoài, thì quên vượt khỏi cả thế giới, xa lìa ba cõi như con chim ra khỏi lòng, lìa cấu tiêu trần, pháp nhãn được thanh tịnh thành A La Hán. Như Lai, chính Như Lai ấn chứng cho con tiến lên cái quả cái đạo vô học. Phật hỏi Viên Thông: như sở chứng của con, xoay cái vị trở về nơi cái biết đây là bậc nhất vậy. Thì như vậy ở đây nói cái sự tích này thì nó xa xưa, nói rằng thỏa trước ngài thì có cái ác khẩu mà chê các thầy tỳ kheo, chê cười các thầy tỳ kheo, mà sau này bị mắc cái quả nhiều đời như vậy. Còn ở trong đây nói dùng cái pháp môn tu, pháp môn tu là nhất vị thanh tịnh, tức là cái pháp môn tâm địa nhất vị thanh tịnh, nó chỉ còn có một vị thanh tịnh. Mà cái vị đó phải làm sao, phải tu cách nào đó, thì do quá biết cái vị không phải là thân, chữ thể là thân, cũng không phải là vật. Như bây giờ mình ăn, mình nếm cái vị ngon, vị dở, thì cái vị đó nó là từ thân ra hay từ vật mà ra? Nếu từ thân ra thì thân nó như hôm trước nói, cái lưỡi tự biết ngon, cần gì phải có đồ ngon để vào, phải không? Còn nếu từ vật thì vật nó tự biết ngon, đợi gì tới cái lưỡi mình. Thì như vậy nó không có cái cố định, bởi không cố định cho nên nó không có thực. Như vậy thì biết cái vị nó không thực, cho nên liền đó siêu việt cả các cái lậu thế gian. Như vậy thì mới thấy các ngài từ một cái phương tiện này hoặc phương tiện khác mà khéo tu đều ngộ đạo hết. Đây tới cái thân cảm xúc, tức là thân. Ngài Tất Lăng Già Bà Ta liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con khi mới phát tâm theo Phật vào đạo, thường, chữ này chữ sổ, thường nghe Như Lai nói các cái việc không vui ở thế gian, trong khi con đi khất thực, tâm con suy nghĩ về pháp môn, pháp môn mà tất cả pháp thế gian đều không vui đó, bất chợt giữa đường con đạp phải cái gai độc ở chân thì toàn thân đau nhức. Cái này đó thì quý vị thấy đạp gai, con nghĩ có biết được cái rất đau này, tuy biết cái biết đau, cái biết tâm thanh tịnh nó không đau mà biết được cái biết đau đó, nói vậy tôi mới rõ vô thống thống giác, cái giác thanh tịnh tâm, tức là cái tâm giác thanh tịnh, cái tâm biết thanh tịnh này nó không đau mà nó biết đau, nó biết được cái biết đau. Vậy là tu sao? Thì ngang đây mình kiểm lại thì coi nhân cái đau mà ngộ đạo. Bây giờ mấy chú nhứt răng ngộ đạo ngộ được không? Khi mà mình đau, đạp gai nó đau, thì nếu như mình nó thì sao? Đau quá thì sao? Lo rên là kêu người nhổ, kêu người mổ dùm, đúng không? Chứ còn không có cái trí để mà quán. Nà, còn ngài khi mà đạp gai đau rồi thì ngài liền quán rằng cái biết đau, mà mình có cái biết được cái biết đau đó nữa. Nà, như bây giờ mình chú nhớ khi nào mình đau chỗ nào, ví dụ mình đau răng, răng nó đau nhất dịch, thì chỗ nhất dịch đó mình biết được cái đau nhất dịch đó, thì như vậy nó thành như có hai cái biết. Cái biết đau đó là cái cảm giác của thân, còn cái biết được cái biết đau đó thì cái đó nó là tâm thanh tịnh, nó là tâm thanh tịnh. Như vậy thì coi như mình có hai cái biết rồi, phải không? Cái biết đau và cái biết được cái biết đau. Mà nếu mình sống được cái biết được cái biết đau thì đó là thanh tịnh. Còn nếu mình sống với cái biết đau không thì thôi mình dĩ, mình trên, phải không? Như vậy thì hiện giờ mình đương sống với cái nào? Mình đương sống với cái biết đau, cho nên động đau cái thì rên, lo rên thôi, phải không? Lo rên, lo kêu chứ mà không có thấy được cái có cái biết đau, biết được cái biết đau. Bởi vậy nên câu chuyện trong nhà thiền đó, như ngày gì, ngày Động Sơn, khi mà ngài bệnh á thì ông thi sử vô thăm hỏi hòa thượng bệnh có cái không bệnh không á, nói có. Thế nào cái không bệnh? Cái ngài ôi da như vậy có cái biết được cái biết bệnh, mà cái biết được cái bệnh cái đó không bệnh, cũng như cái biết được cái biết đau cái đó không đau. Thì giờ nó đương đau mà sống với cái biết được cái biết đau, cái không đau nó khỏe quá. Như vậy thì tự nhiên mình ra khỏi được cái khổ đau. Con lại suy nghĩ như thế một thân đâu có hai cái biết. Rồi nhiếp niệm chưa bao lâu, thân tâm con bỗng nhiên nó rỗng không. Trong khoảng 21 ngày các lậu đều dứt sạch, dọc hư tận, tức là dứt sạch thành A-la-hán. Nghĩa là đau gì mà ngài cứ nhiếp niệm là thấy có cái không đau, ngài quán rõ ràng trong mình có cái đau, cái không đau. Như vậy thì nhiếp niệm ở cái không đau cái được 21 ngày liền, cái thanh tâm rỗng ràng chứng A-la-hán. Như vậy thì nhân đạp gai mà đắc đạo. Không mình bây giờ nếu nhân đạp gai thì sao? Thì được la. Được lên, được la chứ không có đắc đạo nổi. Được chính Phật ấn ký cho con phát minh ra cái vô học, Phật hỏi về liên thông như sở chứng của con, nó thuần giác thì nó quên thân, nghĩa là mình trở về cái giác mà chân thật đó thì quên thân. Đây là bậc nhất vậy. À, như vậy thì mỗi vị đều có một cái công hạnh riêng, tùy theo cái sở duyên mà lợi dụng cái cảnh đó để tu, để quán chiếu, thì trí tuệ nó phát sáng. Từ trí tuệ phát sáng cho nên thoát khỏi được cái trầm luân trong tam giới, hay là thoát khỏi các cái mê lầm, được giác ngộ. Rồi đọc tiếp. Tâm hoàn tới cái ý căn. Nhớ ở trước là sáu trần, tiếp là sáu căn. Sáu căn là thân căn, rồi tới ý căn. Ngài Tu Bồ Đề liền từ tòa đứng dậy đến lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhiều kiếp về trước hay nhiều kiếp đến nay, trong tâm được vô ngại, tự nhớ thọ sanh nhiều như số cát sông Hằng. Đó là cái chết đi sống lại nhiều lần giống như số cát sông Hằng. Ban đầu con ở trong thai mẹ liền biết được cái lẽ lý không tịch. Đó là còn ở trong thai mẹ mà đã ngộ được lý không rồi. Còn mình bây giờ bao nhiêu tuổi mà chưa ngộ được lý không. Như vậy để thấy rằng cái tu nhiều đời một cái hạnh, hạnh nó nhiều đời rồi cái tự nhiên nó thâm nhập. Rồi khi chưa có ra khỏi cái thai mẹ mà đã biết được cái lý đó, cho nên nói là khi sanh ra, ngài sanh ra thì thấy cả thất đều trống rỗng đó. Như thế cho đến mười phương đều thành rỗng không, cũng khiến cho chúng sanh chứng được cái tánh không. Nhờ, chữ mong là nhờ, nhờ Như Lai phát minh ra tánh giác chân không đoạn trước đó. Cái tánh không nó tròn sáng được quả A-la-hán, chống vào cái biển không bảo giác của Như Lai, bảo minh của Như Lai, đồng cái thấy biết như Phật. Phật ấn chứng cho con thành vô học, giải thoát cái tánh không, con là bậc nhất vậy, trên hết vậy. Phật hỏi về viên thông, như cái chỗ chứng của con, các tướng đều vào cái không, chữ phi á, phi tướng, các tướng đều vào chỗ phi tướng tức là không, rồi cái năng không và sở không đều hết, phi sở phi tận á, phi đó là năng, rồi sở phi đó là sở, cái năng không sở không đều hết, xoay các cái pháp, pháp tức là pháp trần á, trở về nơi không, đây là bậc nhất. Đó, như vậy thì ngài tu về cái ý căn, cho nên xoay cái pháp trần trở về không, đó là trên hết. Như vậy đó thì hết sáu trần sáu căn rồi, bây giờ tới sáu thức. Sáu thức tức là trước là cái nhãn thức. Ngài Xá Lợi Phất liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhiều kiếp đến nay tâm thấy thanh tịnh. Tâm thấy thanh tịnh tức là cái nhãn thức đó, chữ tâm đây chỉ cho cái thức. Như thế thọ sanh nhiều như số cát sông Hằng. Cái tất cả sự biến hóa của thế gian hay là xuất thế gian, một phen thấy liền thông suốt được, không có chướng ngại. Tất cả cái thứ biến hóa ở thế gian và xuất thế gian, một phen thấy đều thông suốt. Con đi giữa đường gặp anh em ông Ca Diếp Ba, rồi cùng nhau đi, tương tùy tức tương trục là cùng nhau đi đó, gặp mấy gì đó rồi cùng đi đàm đạo mà. Để nói tiên thuyết tức là nói lên cái lý nhân duyên, rồi tâm con ngộ được tâm không có cái bờ mé, vô tế tức là không có bờ mé, liền theo Phật xuất gia. Cái kiến giác nó sáng tròn được cái đại vô quý, tức là cái rất không sợ sệt, thành A-la-hán, làm trưởng tử của Phật, từ cái miệng Phật mà sanh, từ cái pháp của Phật quá sanh. Thường thường nó từ Phật mà sanh, từ miệng Phật sanh, từ pháp quá sanh, đó là Phật tử. Thành ra chữ tử là con, mà con ở đây nó không phải là con do cha mẹ sanh, mà con là từ cái miệng Phật nói pháp, ngộ được cái pháp của Phật đó thì gọi đó là con của Phật. Như vậy chữ con ở trong nhà đạo nó khác hơn chữ con ở ngoài đời. Con đây là con ở trong chánh pháp. Tại sao ở trong chánh pháp mà mình xưng là con? Là bởi vì mình là kẻ mới được từ cái lời nói cái vị đó mà mình ngộ, mình hiểu, thì mình mới mở được cái trí tuệ. Và trí tuệ mới mở thì trí tuệ đó là con, là nhỏ. Còn trí tuệ của người dạy mình nó là lớn. Cho nên cái trí tuệ nhỏ đối với trí tuệ lớn mình coi như là con, là mới sanh. Nó vậy đó. Bởi vậy cho nên nhiều người họ cũng thắc mắc tại sao trong đạo có nhiều vị lớn tuổi hơn ông thầy mà vẫn đối với thầy sinh con. Người ta không hiểu sanh lúc nào sinh con, phải không? Thì cái con đó là vậy. Con nghĩa là trí tuệ, phần trí tuệ của người, nhờ trí tuệ người đó họ diễn giải, họ chỉ đường cho mình, mình phát minh được hay là mình sáng được một phần nào, thì cái trí tuệ mình phát minh hay là sáng được đó là nhờ cái trí tuệ của người trước. Bởi vậy cho nên là con. Vì vậy mà Ngài là trưởng tử, chứ thiệt là Ngài lớn tuổi hơn Phật, phải không? Tại sao là Phật già hơn Phật? Phật hỏi về viên thâm thì như chỗ chính của con, tâm thấy, tâm thấy tức là cái thức á, cái nhãn thức nó phát quang, thì cái ánh sáng nó cùng kịch, cái cùng tột được cái tri kiến, đây là bậc nhất vậy. Như vậy thì Ngài sáng từ cái nhãn thức, ngộ từ cái nhãn thức. Bây giờ tới Ngài Phổ Hiền về cái gì thức? Nhĩ thức, đó, về nhĩ thức. Bồ Tát Phổ Hiền liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con đã từng cùng, cái chữ này hồi nãy các nghĩa không thông nè, con đã từng cùng, cùng với cái gì? Cùng hằng sa Như Lai, tức là Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Con đã từng cùng với Như Lai nhiều như số cát sông Hằng, hay là nói cùng chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, làm pháp vương tử, làm con của đấng pháp vương. Mười phương Như Lai dạy những người đệ tử có cái căn Bồ Tát tu về cái hạnh Phổ Hiền. Mười phương Như Lai kia, Như Lai kia tức là mười phương Như Lai mà nhiều như số cát sông Hằng đó, dạy các cái đệ tử mà có căn tánh Bồ Tát đó tu về cái hạnh Phổ Hiền. Như vậy đó là từ cái tên con mà lập cái hạnh. Hạnh Phổ Hiền là lấy cái tên của Ngài Phổ Hiền mà đặt cái hạnh đó, cho nên từ cái tên con mà lập. Bạch Thế Tôn, con dụng tâm, con dùng cái tâm văn. Tâm văn tức là cái nhĩ thức đó, phân biệt chúng sanh, có cái chỗ thấy biết. Nếu ở nơi phương khác ngoài cái thế giới nhiều như các sông Hằng, có một chúng sanh trong tâm phát minh được cái hạnh Phổ Hiền, con khi ấy liền cởi voi sáu ngà, phân thân trăm ngàn đến với chỗ người kia, dù người kia cái chướng nó sâu chưa có thể thấy được con, thì con cùng với người kia ở trong cái chỗ tối mà xoa đảnh họ. Trong chỗ tối là thí dụ trong mộng, họ còn là chướng sâu họ không thể thấy trực tiếp được, thì cho họ thấy trong mộng, xoa đầu để ấn chứng cho họ, ủng hộ, an ủi họ, khiến cho họ được thành tựu cái hạnh Phổ Hiền. Phật hỏi về viên thông, con nói cái bản nhân do cái tâm văn, tức là cái nhĩ thức mà được phát minh, phân biệt tự tại, đây là bậc nhất vậy. Nha. Như vậy thì qua tới nhị thức, bây giờ tới tỷ thức. Ngài Tôn Đà La Nan Đà liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con mới xuất gia theo Phật vào đạo, tuy có đủ giới luật mà đối với cái chánh định thì tâm con còn thường tán động, chưa có được vô lậu. Thì mình cũng có điểm giống Ngài đó, phải không? Nhưng mà mình có khi thua là chưa có đủ giới luật bằng Ngài. Ngài đủ giới luật rồi, nhưng mà ngồi thiền thì tâm nó tán động quá, nó không có được vô lậu. Thế Tôn dạy con và câu Hy La: quán cái chót mũi trắng, đoan là chót, bạch là trát. Đây nè, thường thường chú nhìn cái chót mũi mình á, chỗ này có cái đường hơi trắng trắng đó, là quán cái chót mũi trắng. Nhưng mà cái lối quán này thì cái căn cơ của mình khó quán, vì tôi có ứng dụng hết. Ứng dụng nó lâu cái thì cái hai mắt hơi đau, bị nhìn gần quá, nhìn gần quá thành nó lâu cái mắt nó đau. Thì đây quán cách sao? Coi ban đầu quán kỹ trong 21 ngày, trải qua 21 ngày, thấy cái trong cái mũi của con, cái hơi trong mũi con ra vào như khói, thân tâm nó ở trong nó được sáng suốt, nó tròn rỗng cả trùm khắp cả thế giới, khắp thành ra cái rỗng sạch, hay là rỗng ra trong trẻo ví như là lưu ly. Đây là những cái chặng tu. Là mình bây giờ mình ngồi mình nhìn thì thấy cái hơi thở mình không? Hơi thở mình không thấy. Mà Ngài nhìn tới 21 ngày rồi Ngài thấy hơi thở vô ra như khói vậy. Ngài thở ra hít vô như có cái làn khói ra vô ra vô. Thì như vậy cái thấy đó, nó tinh tế, thấy như làn khói. Rồi thấy làn khói đó rồi thì cái tâm Ngài nó rỗng sáng ra giống như lưu ly, rồi cả bầu trời rỗng sáng. Đó là cái chặng thứ nhất. Bây giờ tới chặng thứ hai, cái tướng khoái đó nó dần dần mất, rồi cái hơi thở ở mũi nó thành ra trắng. Khoái đó bây giờ nó mất, nó không còn có cái mờ đục nữa, mà bây giờ nó trắng. Tâm con được sạch khai phát, lậu được tận, dứt hết các lậu. Các cái hơi thở ra vào nó hóa thành ra cái hào quang sáng, soi khắp cả mười phương, được cái A-la-hán. Thế Tôn mới ấn ký cho con sẽ được Bồ Đề. Như vậy thì cái chặng thứ nhất mình thấy nó được như khói thì tâm đã định rồi, đã sáng rồi, nhưng mà chưa có sáng thiệt. Dần dần cái khói nó hết mà thấy hơi thở là trắng, trắng là từ thấy trắng đó cái tâm mình lại dứt hết các cái lậu, rồi cái dần dần thấy hơi thở như là hào quang sáng. Từ khói thì mờ đục rồi thành trắng, trắng rồi thành sáng, sáng như hào quang. Và khi sáng như hào quang thì trùng khắp cả mười phương, hào quang trong cái lỗ mũi mình ra trùng hết, thì lúc đó chính là A-la-hán. Tu như vậy thật như là nó tế nhị từ cái không thấy gì hết mà lần lần thấy mà thấy những cái hình dáng không tốt như khói, rồi lần lần cái thấy nó trắng, lần lần cái nó thành hào quang, mà tới thành hào quang đó là đạt đạo. Đi thứ tự như vậy. Phật hỏi về viêm thông, thì con do tiêu được cái hơi thở lâu nó được phát sáng, cái sáng nó tròn đầy diệt hết các lậu, đây là bậc nhất vậy. Đến cái thiệt thức, thiệt thức. Ngài Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhiều kiếp đến nay được cái biện tài vô ngại tuyên nói về cái lý khổ không, thấu suốt được cái thật tướng. Như thế cho đến cái pháp môn bí mật của Như Lai nhiều như số cát sông Hằng, con ở trong ấy khéo léo khai thị, vi diệu là khéo léo, khéo léo khai thị, tức là chỉ bài, được không có sợ sệt, được vô sở quý. Thế Tôn biết con có cái đại biện tài, mới dùng cái âm thanh, dùng cái âm thanh, âm thanh luân, tức là dùng cái âm thanh để dạy con phát dương cái biện tài đó. Phát dương tức là phát dương cái biện tài. Con ở trước Phật giúp cho Phật chuyển pháp luân nhân cái tiếng sư tử giống mà thành được A-la-hán. Thế Tôn ấn chứng cho con thuyết pháp là hơn hết. Phật hỏi về viên thông, con dùng cái pháp âm để hàng phục ma quán, tiêu diệt các cái lậu, đây là đệ nhất vệ. Thành ra thuyết pháp cũng được đắc đạo vậy, phải không? Nhưng mà đây thuyết pháp nó có hai mặt, ở ngoài là hàng phục ma quán, ở ngoài trong là hàng phục ma quán của mình nữa. Ở trong ngoài đều hàng phục hết thì đắc đạo, chứ hàng ở ngoài mà không hàng ở trong thì chưa có đắc đạo. Bởi vậy cho nên nói là tiêu diệt các lậu, hàng phục ở ngoài rồi, rồi cũng hàng phục ở trong nữa, cho nên nó tiêu hết các lậu, mà tiêu hết các lậu mới thành được A-la-hán. Không không được tiếp coi hết chưa. Như vậy qua cái phần biện tài, tức là cái phần ý thức rồi, bây giờ tới cái gì nữa? Biện tài mới thiệt thức, bây giờ thì giới là thân thức. Thân thức, ngài Uvali liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con, chính con theo Phật vượt thành xuất gia. Ở chỗ này nó cũng có cái ngờ, thì nói rằng ngài Uvali theo cái kinh điển Bali nói thì ngài là ông thợ cạo tóc, hết tóc cho Phật, phải không? Hồi còn thái tử, nhưng mà nói theo đây thì hình như ngài là sa nạc. Thì vì vậy chính con theo Phật vượt thành xuất gia, chính con xem thấy Như Lai 6 năm khổ hạnh, siêng năng tu hành khổ hạnh, chính thấy Như Lai, chính con thấy được Như Lai hàng phục ma quán, chế phục ngoại đạo, giải thoát cái tham dục các lậu ở thế gian. Theo Phật, nhờ Phật dạy bảo như thế cho đến 3000 quay nghi, 8 muôn cái vi tế, cái vi tế hạnh, tánh nghiệp, giá nghiệp, thải đều thanh tịnh. Ở đây nó tánh nghiệp, nó giá nghiệp, cái gì là tánh nghiệp, cái gì là giá nghiệp? Ví dụ trong năm giới, cái nào tánh nghiệp, cái nào giá nghiệp? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, đó là tánh nghiệp. Uống rượu là giá nghiệp. Tánh nghĩa là mình sinh ra thì nó có sẵn, nó mang sẵn cái tính chất đó rồi, cho nên gọi là tánh nghiệp. Còn cái giá nghiệp là cái nghiệp đó sau này mới tạo, cho nên Phật cấm không cho tạo, đó là giá, ngăn lại. Như uống rượu đó, con ít nào sanh ra 3-4 tuổi nghiền rượu không? Đâu có, phải không? Không có nghiền rượu. Thành ra cái rượu là do mình tập, cho nên ngăn không cho tập gọi là giá. Còn cái kia là cái tánh nó sẵn như vậy đó. Cái thích sát hại, như mình đi chơi thấy con chim cái muốn bắn, phải không? Thấy con vật gì cái con muốn chọi, cái đó là tánh sẵn ác đó. Như vậy thì giá nghiệp, tánh nghiệp, giá nghiệp thải đều thanh tịnh, thanh tâm được tịch diệt, thành A-la-hán. Con là cái người làm kỹ cương ở trong chúng của Như Lai. Con tức là nắm giềng mối kỹ cương ở trong chúng của Như Lai. Như Lai thanh chứng, Như Lai ấn chứng cho tâm con trì giới tu thân, trong chúng con là bậc thượng vậy. Trong chúng con là trên hết vậy đó. Trì giới tu thân, con là trên hết. Phật hỏi về viên thông, con do giữ thân, thân được tự tại, kế đó giữ tâm, tâm được thông suốt, về sau thân tâm tất cả đều thông suốt, đây là bậc nhất. Giữ giới không phải chỉ giữ giới ở thân thôi, mà còn giữ ở tâm nữa, thân tâm đều thông suốt, đó là hơn hết. Đó là ngài Ubali. Như vậy thì giờ tới cái ý, hồi nãy về thân, bây giờ tới ý. Ý là sao? Ngài Đại Mục Kiền Liên liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con khi ban đầu đứng đi thích thực ngoài đường, bỗng gặp ưu lầu tần loa già gia na đề ba cái vị ba anh em ca diếp tuyên nói cái lý nhân duyên, cái nghĩa nhân duyên sâu xa của Như Lai, con chống pháp tâm được đại thông đạt, tức là được rất là thông suốt. Như Lai cho con cái chiếc y ca sa để đắp vào thân, liền đó râu tóc tự rụng. Ngài nói là ngài tới thì Phật kêu Thiện Lai thì kêu cái râu tóc rụng hết. Gần đây thì ngài nói Phật cho con cái ca sa, con đắp lên cái thì râu tóc rụng hết. Con dạo đi mười phương được không có chướng ngại, thành thông phát sáng, được suy tôn là bậc nhất, thành được A-la-hán. Đâu những Thế Tôn mà mười phương Như Lai đều khen cái thần lực của con. Không phải chỉ Phật Thích Ca khen thần lực của ngài Mục Kiền Liên, mà mười phương chư Phật đều khen thần lực của ngài Mục Kiền Liên. Tròn sáng thanh tịnh tự tại, không có sợ sệt. Phật hỏi về viên thông.